Kính thưa quý Phật tử, ở trong cái bài nói chuyện trước, chúng ta đã định nghĩa về văn và chất trong tang lễ. Văn tức là hình thức, là cái nét đẹp ở bên ngoài. Còn chất là cái nội dung, cái tâm tưởng ở bên trong. Về hình thức bên ngoài là chúng ta cư tang báo hiếu theo một cái tập quán, theo một cái văn hóa, tức là chúng ta mặc tang phục và sử dụng những cái màu sắc nó thể hiện được cái sự thương tiếc. Như là văn hóa của phương Đông chúng ta là phục sức màu trắng, chỉ sử dụng màu trắng. Đó là văn, tức là cái hình thức bên ngoài. Còn chất là nội dung, nghĩa là trong khi chúng ta tổ chức tang lễ thì cái điều mà tránh kỵ nhất là không được phép trang điểm, không được phép vui đùa, không có được ăn thịt uống rượu, cho đến không có giữ những cái tiệc vui, giữ cái sự thương tiếc canh cánh bên lòng suốt một cái thời gian cư tang. Đó là văn và chất trên cái luân lý của người Việt Nam, và nó cũng là một cái trục văn hóa của phương Đông. Vì giữ như vậy suốt một thời gian cư tang không đơn giản, cho nên người ta mới gọi đó là tang khó. Chữ khó chính là giữ cái sự hiếu kính được thể hiện qua cái hình thức và nội dung. Ngày xưa trong suốt thời gian 3 năm thì tang phục lúc nào cũng mặc trên người. Sau này không có tiện sinh hoạt, cho nên trong khi cúng lễ người ta mới mặc nguyên tang phục. Còn bình thường thì họ thay vào đó bằng một cái ký hiệu, một cái miếng vải trắng hoặc là miếng vải đen họ cài ở trên áo. Cái hình thức đó, cái màu sắc đó để nhắc nhở đến cái việc mà con cháu cần phải làm, tức là không có tham dự những cái tiệc vui. Trong suốt thời gian cư tang như vậy, không có đi sinh nhật, không có dự tiệc cưới, không vui đùa, không ăn chơi gì cả, để người ta cư tang báo hiếu. Cũng từ cái truyền thống này mà người Phật tử chúng ta suốt thời gian đó lại dành nhiều cho sự tu tập, phát nguyện trì kinh, phát nguyện giữ giới, ăn chay niệm Phật để tạo ra công đức hồi hướng siêu tiến cho người đã mất. Sau này nhiều người giữ nhưng không hiểu đó, cho nên nó trở thành cái việc làm nó không đẹp, tức là chỉ có hình thức chứ không có nội dung. Dù họ cư tang nhưng họ vẫn không có tuân thủ những cái tập quán của cha ông mình. Rồi dần dần do cái hiểu sai đó nó biến thành cái hủ tục, tức là cấm kỵ. Để tang khó như vậy cho nên không có làm ăn được. Vì vậy họ vội vàng họ xin xả tang. Vừa đưa ra lò thiêu, vừa hạ huyệt xong là họ xin xả tang. Thực ra đâu phải cư tang như vậy mà làm ăn khó khăn không được. Người ta gác lại mọi việc để người ta lo cư tang, chứ không phải là trong thời gian cư tang làm ăn khó khăn. Đó là cái hiểu sai. Cho nên cũng là một cái việc làm, cũng cư tang báo hiếu, nhưng cái quan niệm sai lầm như vậy là mê tín, mà nhận thức đúng đắn gọi là chánh tín. Chỉ cái nhận thức thôi, chúng ta hiểu nó, hiểu được cái ý nghĩa của nó, thì dù chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc xưa hay có thể là đơn giản lược bớt, nhưng chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Không có gì phải ái náy, phải khổ đau vì không làm được như vậy cho ông bà, cho cha mẹ. Thế cho nên Phật tử chúng ta nghiên cứu về những vấn đề này, tuy nó không phải là cái việc chính của người tu, vì mục đích của người Phật tử, của tăng ni xuất gia là vì lý tưởng giải thoát, vì thoát ly sanh tử, vì chuyển hóa khổ đau mà tu tập. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn ở thế gian này, vẫn còn sinh hoạt trong một cái cộng đồng với một cái truyền thống văn hóa lâu đời của cha ông chúng ta. Thế cho nên chúng ta cũng không thể nào mà bỏ hết, không có hiểu đến. Chúng ta vẫn bị nó chi phối. Vì vậy khi cái sự việc xảy đến mà chúng ta có chánh kiến, tức là hiểu về cái truyền thống văn hóa của dân tộc, lại hiểu thêm được những cái lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, trang nghiêm, thanh tịnh. Và nhờ vậy mà buổi lễ đó nó đem lại sự an lạc cho người đã mất, cũng như đem lại bình yên cho người còn sống. Cho nên cũng một việc làm thôi, mà mê tín hay chánh tín nó chỉ là một cái sự chuyển đổi, như chúng ta xoay trở bàn tay phải và trái, thế thôi. Thì hôm nay cũng trên tinh thần đó, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề bàn thờ. Trong khóa hư lục, vua Trần Thái Tôn có nói như thế này: niệm Phật giả, cảm Phật chi đức, kháng kinh giả, minh Phật chi lý, tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Niệm Phật, tại sao phải niệm Phật? Chữ niệm là nhớ nghĩ, là tâm niệm, lúc nào cũng tâm niệm, cũng nhớ nghĩ đến Đức Phật, đến hình ảnh của Đức Phật, đến lời dạy của Đức Phật, là vì chúng ta cảm được cái đức của Phật, cảm mến cái đạo đức của Phật. Vì cảm mến đạo đức của Phật cho nên lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật, cũng niệm Phật. Giống như các vị quý mến thầy mình, kính trọng hòa thượng, cho nên lúc nào hình ảnh của người cũng ở trong đầu chúng ta. Và làm việc gì chúng ta cũng không đi ngược lại với những cái điều mà mình được học hỏi, được dạy bảo từ Hòa Thượng. Kháng kinh giả, chữ kháng là nhìn, là xem. Xem kinh để làm gì? Kháng kinh giả minh Phật chi lý. Xem kinh, đọc kinh, tụng kinh, cùng một nghĩa thôi. Chữ xem tức là mình mở kinh ra, mình liếc mắt, có thể không đọc ra tiếng, mình chỉ xem. Nhưng đọc kinh tức là mình đọc ra tiếng, đọc có thể không cần một cái trường canh, một nhịp nào hết, mình đọc, mình cứ đọc theo cái chất giọng của mình, đọc lớn cũng được, đọc nhỏ cũng được, đọc lâm râm cũng được. Nhưng khi tụng kinh thì cũng đọc ra tiếng, nhưng đọc ở trên một cái nguyên tắc, đọc theo một cái nhịp mõ, đọc theo một cái trường canh, và nó có cái trầm phù, có nhấn, có nhã về cái câu, cái chữ đó. Như vậy, xem kinh, đọc kinh, tụng kinh, hay là thêm nữa là tán kinh. Tán tức là các vị nghe mấy thầy đọc canh á, ở miền Bắc gọi là đọc canh, tức là cái câu chữ đó người ta ngâm nga theo một cái tiết tấu nào đó. Ở miền Trung Nam thì mình gọi là tán. Tán thì nó lại là một cái cách diễn đạt nó phức tạp hơn. Nó đúng theo cái điệu thức, cái thang âm, cái giọng đó phải ngâm nga, kéo dài nó ra tới mấy nốt. Thì dù là xem kinh, đọc kinh, tụng kinh hay là tán, để làm gì? Để minh Phật chi lý, để sáng tỏ, để hiểu rõ được cái lý lẽ của Đức Phật đã chỉ dạy. Tức là nó có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa. Chúng ta làm việc đều có ý nghĩa của nó. Vì hiểu được như vậy cho nên mỗi lần chúng ta đọc kinh, không phải miệng đọc, mà thân chúng ta cũng phải đọc, tâm chúng ta cũng phải đọc. Thân và tâm của chúng ta phải có mặt trong từng chữ từng câu. Khi thân tâm chúng ta có mặt ở trong cái câu kinh thì chúng ta mới hiểu được cách sâu sắc. Và từ cái hành trì sâu sắc rồi đó, tụng niệm lâu ngày đó, chúng ta không còn thấy Đức Phật nói cho Ngài Xá Lợi Phất nữa, không phải Đức Phật nói cho Ngài Văn Thù nữa, mà Đức Phật hình như đang nói cho ta nghe. Hình như Đức Phật đang nói cho mình á. Vì vậy mà có nhiều khi chúng ta đọc kinh, chúng ta cảm xúc, chúng ta rơi lệ. Quý Phật tử có trường hợp đó không? Có. Ai cũng gặp những trường hợp đó. Vì khi mà thân tâm mình cùng ở trong một cái khung thời gian đó, lời kinh tiếng kệ ngâm nga lên, chúng ta thấy cái hình ảnh của Pháp hội nơi vườn kỳ viên ngày xưa trên núi Linh Thú thuở nọ, hình như vẫn còn, âm vang đó vẫn còn, và hình như chúng ta cũng là một cái thính chúng nào trong lúc đó. Có thể mình lúc đó chưa được làm người, con sâu cái kiến gì ở đó. Khi Ngài Xá Lợi Phất vâng theo lời dạy của Đức Phật, đi về quê của ông Cấp Cô Độc, trưởng giả Tu Đạt Đa, để chỉ đạo cho xây dựng cái tịnh xá. Tại vì ông Tu Đạt Đa muốn thỉnh Phật qua quê hương của ông để dạy, để truyền giáo. mà nơi đó chưa có tinh xá, cho nên Đức Phật nói phải tìm một nơi để có chỗ trú. Chư Tăng đi rất đông, theo Phật cả 1250 vị, có khi 500 vị, có khi nhiều hơn. Cho nên ông Tu Đạt Đa mua được đất của Thái tử Kỳ Đà, rồi Ngài Xá Lợi Phất mới qua đến đó. Trong cái quá trình xây dựng, Ngài chỉ chỗ này làm cái hương thất cho Phật, chỗ kia làm tăng xá này nọ. Thì Ngài đứng, Ngài nhìn một hồi, Ngài mỉm cười, nhìn xuống đất, Ngài mỉm cười. Tu Đạt Đa nói, bạch tôn giả, Ngài có điều gì tâm đắc, xin Ngài nói lại cho con được nghe. Ngài Xá Lợi Phất nói này, cư sĩ, ông nhìn xuống chỗ này, ông thấy có một cái ổ kiến đen, con nào con nấy thật to, to lắm. Tôi nhìn bằng tuệ nhãn đó, tôi thấy con kiến này á, nó có mặt ở cái đất này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi. Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, đến Đức Phật của chúng ta là Đức Thích Ca, mà nó vẫn còn làm kiến. Ngài Xá Lợi Phất nói, ủa sao vậy? Tại sao vậy? Ông Tu Đạt Đa mới giải thích, ông Tu Đạt Đa hỏi tại sao, Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích. Tại vì á, con kiến nó ở ngay cái chỗ, ở dưới cái đất mà Đức Phật Tỳ Bà Thi ngày xưa hành đạo giảng pháp đây. Nó ở ngay chỗ Phật rồi, nó hạnh phúc quá rồi, thế nên nó không để ý tu. Nó ở đó, nó sẽ làm hộ trì cho Phật, nhưng nó không chịu tu, cho nên thời nào Phật ra đời nó cũng làm kiến. Cho nên bây giờ đến Đức Thích Ca, thầy của chúng ta đến đây, nó cũng còn làm kiến. Đó, đó là chỉ là cái câu chuyện thôi. Cho nên khi chúng ta tụng kinh đến cái đoạn nào đó mà mình thâm nhập diệu lý, thâm nhập kinh tạng, mình hạnh phúc lắm. Vì mình thấy là Đức Phật hình như đang nói với mình. Mình cũng là một thính chúng ở trong pháp hội của Phật. Vì vậy, những cái giây phút mà chúng ta đọc kinh đó, là một cơ hội quý để mình hiểu rõ hơn, sáng được hơn về những lời Phật dạy. Khi hiểu được rồi, mình mới biết ứng dụng như thế nào để phù hợp với cái hoàn cảnh, phù hợp với cái căn cơ, phù hợp với cái công việc của tự thân. Có nghĩa là ai cũng có thể tu tập được hết, chứ không phải cái việc đó chỉ thích nghi với cái người này nhưng đối với mình không hợp. Không phải. Vì vậy xem kinh Phật phải ở trong cái sự tập trung, dù chúng ta đọc kinh, xem kinh hay là tụng kinh hay tán, đều phải ở trong chánh niệm để mình có khả năng hiểu được cái chân lý Đức Phật đã thực chứng và Ngài chỉ dạy lại cho chúng ta. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Tại sao phải ngồi thiền? Khi nói tọa thì nó bao gồm luôn cả ba cái oai nghi khác: hành, trụ và ngoạ. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi và ngoạ là nằm. Hành, trụ, tọa, ngoạ là bốn câu oai nghi. Trong 24 giờ đồng hồ, chúng ta đều biểu hiện bốn oai nghi đó. Có người thì nằm nhiều, ngồi ít. Có người thì ngồi nhiều, nằm ít. Có người thì đi nhiều, có người thì đứng nhiều. Như vậy, trong cái giây phút mà chúng ta thân và tâm có mặt cùng một chỗ, đấy là thiền. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, sau khi thọ trai xong thì Ngài mới cùng với đại chúng có mặt đó, Ngài khai thị một cái đề tài gì đó, có thể nhân cái công việc gì xảy ra, Ngài duyên theo đó mà giải thích, hoặc có người nào thưa thỉnh gì đó, Đức Phật nhân đó mà trả lời. Thì những lời dạy của Đức Phật, cái người mà căn lành nhiều đời nhiều kiếp, có tu tập gọi là thưởng căn á, nghe xong cái là họ chứng ngộ liền. Nhưng có những người nghe xong nhớ được nhưng vẫn chưa ngộ được. Có người nghe xong rồi quên, không nhớ, không hiểu gì. Cho nên sau cái thời pháp đó rồi, họ lui về cái tư thất, tìm một cái chỗ vắng vẻ để tiếp tục ngồi tư duy những lời Phật dạy hồi nãy. Vì vậy chữ thiền có nghĩa là tư duy. Thiền nói cho đủ là thiền na, Ấn Độ gọi là yoga đó. Đó, thiền na tức là tư duy tu. Tư duy là gì? Là suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ này á, không phải là những cái vọng tưởng, mà là suy nghĩ về những lời Phật dạy, về những cái pháp mà mình được nghe, những điều Đức Phật chỉ cho. Vì mình không hiểu cho nên mình ngồi cứ tham cứu, suy nghĩ lại. Thiền cơ bản đầu tiên là thân và tâm phải có mặt trong phút giây hiện tại. Khi thân và tâm chúng ta có mặt trong phút giây hiện tại đó rồi á, thì chúng ta mới có thể thấy được những gì đang xảy ra. Khi mình ngồi mình tập trung như vậy, mình mới thấy được con kiến nó đang bò qua, phải không? Mình còn thấy, mới thấy được cái làn khói nó đang tỏa hương, thấy được ngọn nến nó đang lung linh, thấy được cái hoa nó nở, thấy được con bướm bay. Những cái trước mắt diễn ra mình thấy được và mình nhận diện được, thấy được, biết được, mà tâm mình không theo cảnh, ở trong trạng thái an tĩnh nhìn sự vật đang biến động, mà tâm không lay chuyển, không chạy theo cảnh, thì đó là thiền đó. Chứ không phải thiền là ngồi nhắm mắt không biết gì hết. Thiền không phải là ngồi nhắm mắt không biết gì hết. Thiền không phải là bịt tai, không phải là bịt mũi, không phải là nhắm mắt. Nhưng thiền cũng không phải là mở mắt, mở tai, mở mũi, mở miệng. Thiền là sự có mặt. Có mặt trong cái sự an tĩnh, không để một cái vọng niệm nào nó khởi lên. Cho nên thiền ngay thời kỳ đầu là mình thân tâm có mặt để mình nhập vào cái chân lý tư duy những lời Phật dạy. Sau này, về sau này, vì lập giáo diễn tông để hợp với cái căn cơ người nghe, cho nên các tổ mới diễn giảng ra, rộng ra, và thêm những cái ý tứ để mà quán chiếu. Thành ra mới có cái từ là Tổ Sư Thiền, Như Lai Thiền, Tối Thượng Thừa Thiền, vân vân. Và sau này các tổ diễn giáo lập tông thêm. Chứ thiền ngay lúc đầu như vậy thôi. Quán sổ tức, muốn thân tâm có mặt bằng cách phải theo dõi hơi thở, nhận diện hơi thở, nhập vào cái hơi thở đó. Vì mình hơi thở của mình ra vô mà mình không biết, thì những cái lời kinh tiếng kệ này làm sao mình nhận diện được. Cho nên đi từng bước, đó là thiền ban đầu. Như vậy, tọa thiền để làm gì? Để mình được bước lên cái cảnh giới của Phật, đăng Phật chi cảnh. Chữ đăng là bước lên. Vì muốn được đi vào cảnh giới của Phật, đi vào quốc độ của chư Phật, đi vào cái cảnh giới của chư Phật, cho nên mình phải có sự tập trung. Mình thân và tâm phải có mặt. Quý Phật tử chúng ta đang ngồi ở đây, nếu thân và tâm mình đang có mặt là mình đang tỏ thiền đó, phải không? Đang tỏ thiền đó. Như vậy thiền nó không phải tách rời ra cái pháp tu, mà pháp tu nào cũng phải xây dựng trên nền tảng của sự chánh niệm an tĩnh. Cho nên vua Trần Thái Tông nói rằng: niệm Phật giả cảm Phật chi đức. Các Phật tử nghe nghe kịp không? Hiểu rồi phải không? Tức là mình cảm mến cái đạo đức của Phật mà mình niệm Phật. Kháng kinh giả minh Phật chi lý. Xem kinh, đọc kinh, tụng kinh để làm gì? Để mình hiểu được, để thấu tỏ được cái chân lý Phật đã chỉ dạy. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Tọa thiền để mình được đi vào cảnh giới của Phật. Từ ý nghĩa này chúng ta học thêm một câu nữa là: phụng Phật giả kính Phật chi ân. Phụng Phật là thờ, phụng sự đó, thờ Phật là vì kính, nghĩ đến cái ân của Phật, bày tỏ lòng biết ơn của mình lên Đức Phật. Đức Phật ra đời để độ sanh vì lợi ích cho số đông người, mà Đức Phật chỉ dạy cho họ con đường tu tập vì muốn cho mọi người thoát ly sanh tử, chấm dứt khổ đau, mà Đức Phật có mặt trên cõi đời này dạy cho con người ta cái đường lối tu tập. Thế thôi. Chứ không phải Đức Phật ra đời để muốn lập lên một cái đạo, lập lên một tôn giáo. Và chúng ta đến với đạo Phật vì lý do gì? Chúng ta đến với đạo Phật cũng là vì muốn chuyển hóa những cái khổ đau, bất an đang tồn động trong cuộc sống của ta. Cơ và cảm gặp nhau, vậy thôi. Chứ Đức Phật cũng không biểu là phải thờ Ngài. Đức Phật cũng không biểu phải thắp hương cúng cho Ngài, nửa tháng phải mua bông trái dâng lên cho Ngài, phải không? Phật cũng không biểu mỗi lần cúng phải nấu chè trôi nước, nấu xôi lá cẩm cúng cho Ngài. Không, tại mình thích ăn chè trôi nước rồi ưng xôi lá cẩm thì thôi, trước cúng sao hưởng. Phật không có biểu, Phật cũng không có bảo mình phải thờ cúng. Nhưng tại sao mình thờ Phật? Tại vì mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình lên Đức Phật. Nhờ học Phật, nhờ tu tập mà mình tìm được sự an lạc. Quý Phật tử phải nhớ chỗ này: học Phật, tu tập để có an lạc, để có bình yên, phải không? Mình bình yên trước mọi hiện tượng, mình không bồn chồn, không bất an, không lo lắng trước mọi hiện tượng, vì mình biết được cái nguyên nhân của nó từ đâu, hiểu được lý nhân quả, Cho nên thấy sự việc xảy đến, mình biết nó như vậy, vì cái nhân nó như vậy, cho nên cái quả nó như vậy. Hiểu rõ như vậy, từ đâu? Từ cái duyên học Phật. Và mình ứng dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống của mình, dần dần mình nhẹ nhõm, dần dần cái tâm mình nó phơi phới, gương mặt mình nó tươi tắn lên, và mình lúc nào cũng có được cái nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời, nguyện nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu đẹp, hạnh phúc, yên vui. Cho nên những cái hạnh phúc, an vui, cái tốt đẹp đó mình có được nhờ học Phật. Cho nên muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, kiếm cái hình Đức Phật bé bé để trên bàn. Đấy là mấy em học sinh nhỏ đó. Rồi lớn lớn lên nó làm chủ được gia đình, nó tìm một hình ảnh Phật to hơn, nó để ở trong nhà nó. Nó bày ở trên cái chỗ đẹp, thờ Phật từ đó. Cộng với cái văn hóa của người Việt Nam là chúng ta có cái truyền thống thờ kính tổ tiên. Cho nên ở trong nhà cái vị trí nào đẹp nhất, chúng ta bày biện một cái bàn để mình phụng sự tổ tiên mình theo cái văn hóa của người Việt Nam. Cái thần chủ hoặc là cái hình ảnh, rồi có cái bát hương, có cái bình hoa, có dĩa quả, có ngọn nến, vân vân. Cho nên chúng ta thờ Phật, chúng ta áp dụng theo cái văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam mà thờ Phật. Thờ Phật là vì bày tỏ lòng biết ơn, phụng Phật giả, kính Phật, kính Phật chí chi ân. Như vậy thờ Phật phải theo một cái nguyên tắc nào, cần phải làm đúng theo thủ tục nào. Như đã nói, không có bắt buộc phải theo một cái thủ tục nào hết. Không phải như vậy mới đúng, như vậy mới được. Không. Thờ Phật không bị một cái hình thức thủ tục nào nó bắt buộc hết. Nhưng vì kính Phật, cho nên cái gì đẹp nhất chúng ta tô điểm trên bàn Phật. Và có ảnh hưởng cái văn hóa của người Việt Nam thì thường á, trên bàn Phật thờ thì người ta hay để một cái bát hương, để mỗi lần làm lễ chúng ta thắp lên một tuần hương. Nhờ cái hương thơm này đấy, nó nhẹ nhẹ, nó tỏa ra, nó làm cho cái không gian đó trở nên thanh tịnh. Hương, hương liệu là có khả năng đẩy trừ những cái chướng khí. Hương thơm, trầm hương, đàn hương, nó có khả năng làm cho cái chướng khí lam sơn nó đẩy lùi ra, nó trừ được những cái dịch khí nữa. Cho nên theo văn hóa của ta thì thường hay thắp hương. Người phương Tây thì người ta không có cái tập quán thắp hương, mà người ta có cái tập quán thắp đèn. Như người Việt Nam chúng ta cũng có thắp đèn. Đấy, chúng ta có thắp đèn đó. Vậy thắp đèn như thế nào? Thắp đèn để trên cái chỗ thờ nó sáng. Nó sáng. Ngày xưa thì không có nhiều loại để cho chúng ta chọn. Nó chỉ có đèn cầy. Đèn cầy số 1, đèn cầy số 0, đèn cầy số 2, vân vân. Nhưng ngày nay chúng ta có rất nhiều cái loại đèn để chúng ta chọn. Nhưng mà thời tiết nóng, do con người đốt và sử dụng những cái gì đó nó làm cho cái bầu khí quyển này nó nóng lên nhiều, cho nên chúng ta giảm thiểu cái sự đốt đó bằng cách mình có thể thay vào đó bằng một ngọn đèn điện. Được, một ngọn cũng được, hai ngọn cũng được. Người Việt Nam chúng ta thì phần nhiều làm gì cũng cân đối, cho nên cái bát hương thì để giữa, hai ngọn nến để hai bên, đã vậy còn thêm cái đèn dầu nữa. Cái đèn dầu để sau, cái bát hương để thắp nhang. Rồi bình hoa, đĩa quả, nhiều khi trà nước nữa. Thì đó là thờ tổ tiên ông bà. Nhưng thờ Phật có cần phải như vậy không? Nếu chúng ta thích thì cứ bày. Còn chúng ta không có cái quan niệm đó như vậy, chúng ta để gọn gàng nhẹ nhàng thôi. Có nghĩa là chúng ta thờ Phật như thế nào để mình có hạnh phúc, mình bài biện bạn Phật như thế nào rồi để mình có hạnh phúc khi mình được chiêm ngưỡng. Tôi xin tiết lộ một cái chuyện nhỏ của cá nhân tôi. Cái bàn thờ, thỉnh thoảng tôi cũng hay chuyển đổi. Mà mỗi lần tôi sắp đặt xong rồi tối ngồi nhìn hoài à. Kiếm một cái góc nào đó ngồi nhìn, thắp lên một ngọn đèn, đốt lên một tuần hương, mình ngồi nhìn, tự nhiên thấy hạnh phúc. Đi qua, đi lại, ngắm. Không biết ông Phật, ông có nói mình sao mà rảnh dữ ha. Không lo tu tập, ngồi đó ngắm. Thì chắc Phật cũng tha thứ thôi. Phật nói thì thôi, con cứ làm những cái điều gì mà con cảm thấy hạnh phúc. Từ cái ý nghĩa đó, cho nên chúng ta bài biện bằng Phật thế nào cho nó cân đối, cho nó trang nghiêm. Mỗi lần chiêm ngưỡng chúng ta cảm thấy hạnh phúc bình yên về những cái tác phẩm của mình là đẹp rồi. Nhưng có một điều tôi xin góp ý là phải bài biện thế nào cho nó có thẩm mỹ một chút. Thẩm mỹ là gì? Tức là chúng ta làm sao phải thể hiện cái đẹp. Không phải cái gì đẹp cũng đưa lên đó là đẹp đâu. Cái không gian của nhà mình như thế nào thì cái bàn Phật nó cũng hài hòa với không gian đó. Màu sắc nó cũng hài hòa với không gian đó. Học về mỹ thuật thì đòi hỏi mình phải có cái nhìn ở không gian ba chiều. Màu sắc nó phải hài hòa. Dùng cái ram màu nóng quá, bước vô đó cảm thấy ngột ngạt, nhất là mình ở cái khí hậu nóng. Dùng cái ram màu lạnh quá, bước vô cái gian thờ cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên mỹ thuật là cái học cái cách làm đẹp, bố cục như thế nào, trang trí như thế nào hài hòa, cái tượng pháp như thế nào nó cân đối. Nếu cái tượng đó nó ở cái chiều cao thì nó cũng phải cần cân đối với cái bàn, với cái không gian. Và nhất là cúng kính đừng quá bị cái thủ tục là phải ngũ quả trái cây năm màu. Ông Phật có hai tấc mà để dĩa trái cây nội một cái trái bưởi thôi rồi cũng ngợp ông rồi. Kiếm bưởi ổi làm gì có à, cho nên cúng có thể một quả táo cũng được. Rồi mỗi ngày mình cúng, tại sao phải bày lên đó nửa tháng sau mới hạ xuống? Cắm bình hoa để đến một tuần lễ mới hạ, nó gục nó héo hết. Mỗi ngày mình có thể cắm một cái cành hoa. Nếu nhà mình có vườn có hoa, mỗi ngày mình bẻ một nhánh hoa, không phải một bó. Ông Phật có hai tấc à, mà trưng cái bình bằng hoa hướng dương tới một chục cành thì chúng ta sẽ thấy nó không có hai hoa, không cân đối, không có bắt buộc. Từ cái trái, cái hoa, làm thế nào để không gian đó nó nhẹ và đẹp, để cái người khác tín ngưỡng, người ta cũng thấy được cái đẹp của tôn giáo bạn. Người không có tín ngưỡng khi bước vào cũng thấy đó là những tác phẩm đẹp, sự sắp đặt đẹp. Đấy là mình có thể cảm hóa được, không phải chỉ cùng người đồng đạo với mình. Cho nên thờ nó là một cách thể hiện, nói hơi sâu sắc hơn, nó thể hiện cái trình độ của người chủ. Nhớ là thờ Phật nó khác với cái thờ ông bà, với thờ thần. Thờ Phật làm sao cái điện Phật cho nó quang minh, cho nó cân đối hài hòa, nhẹ nhàng, không có bắt buộc. Người Việt Nam chúng ta như đã nói, cân đối bên đây là chân đèn thì bên đây cũng chân đèn, ở giữa thì lư hương rồi bông hoa. Nếu các vị có dịp tìm hiểu cái văn hóa Nhật Bản, trên bàn thờ nhiều khi họ không để như vậy, họ để một cái lò hương ở giữa, bên đây họ để một cái ngọn đèn, bên đây họ để một bình hoa, một ngọn đèn thôi, một bình hoa thôi, mà hoa của họ không có nhiều, một cái cành, một cái lá, một cái hoa thôi. Nếu mà nói kinh tế không tốn nhiều, không phải mua tới 20 bông huệ cắm lên đó, mua tới mấy bụi sen cắm, tùy theo không gian, tùy theo buổi lễ. Nhưng hàng ngày mình làm sao trên bàn Phật đẹp gọn. Và để tránh đi cái vấn đề mà nó ảnh hưởng môi trường, chúng ta thắp hương, đốt đèn cũng có ý thức, không phải là lúc nào cũng đốt đèn. Nếu như cái môi trường nó quá ngột ngạt và cái sự an toàn thì chúng ta phải biết sử dụng như thế nào. Đồng ý là trên bàn Phật để cho sáng sủa thì chúng ta có thể để một cái ngọn đèn nhỏ, đèn điện nhỏ được rồi. Khi làm lễ thì chúng ta có thể thêm một ngọn nến, nhưng sau khi lễ rồi không cần thiết, mình có thể tắt đi. Nhang không cần phải đốt nhang mà nó cuốn, nó công thế này Phật mới chứng. Như một số người quan niệm á, lựa cái nhang đó ra mua cho bà, đốt nhang đó mới tốt con à. Đốt nhang đó bà thấy lần nào đốt đó Phật cũng giáng hết á. Thầy nhang nó cuốn vậy nè. Rồi cái để cuối năm á, mới hạ chân nhang, mới hóa đi, không được động. Chúng ta thờ Phật chứ không phải theo tín ngưỡng của tam giáo, theo như tập quán thờ thần. Bàn Phật phải gọn sạch. Có thể chúng ta đốt một nén trầm nụ cũng được, hoặc là một cái cây nhang gọi là ngọa lư hương. Cây nhang nó không có xương, để chi, để chúng ta để nằm thế nó cháy xong cái tro nằm nguyên, nó không đổ tàn, và nhất là nó không có làm cho ám tượng. Có nhiều người nói, tôi hỏi sao trên cái điện Phật khói ám đèn hết mà không lao không chùi. Thưa thầy, đó là linh khí đó. Linh khí đó, cho nên không có chùi. Chùi mất linh. Tôi nói thế hả? Nhìn hai cái ống mũi Phật như hai cái ống lọ, cái ống khói đèn đen thui à. May đó là tượng Phật á. Chứ nếu Đức Phật là phải đi bác sĩ rồi đó. Cho nên chúng ta, tôi xin kể câu chuyện một sư cô đó siêng tụng kinh lắm, đi đâu cũng tụng kinh, cũng cúng Phật, cổ đem theo một tượng Phật nhỏ trong cái hộp, đi đâu cũng mang theo và đem trầm đàn theo để cúng. Đi tới đâu là dừng lại, là điều bày tượng ra rồi thắp đèn tụng kinh đêm ngày như vậy hết. Bữa nọ đến một cái vùng quê hẻo lánh, không có nhà trọ nhiều, chỉ mướn được một cái phòng, nhưng phòng đó là chung với những người khác. Cho nên cô ấy mới bất đắc dĩ phải chấp nhận, tại không có chỗ. Cho nên cô tìm một cái góc nào đó, cô ngồi cô tụng kinh, cô chuẩn bị thắp đèn đốt trầm. Cô nói đây là cái phòng nhỏ, mấy người ở trong quầy rồi hửi ké đi, Phật mất phần. Cô mới suy nghĩ một hồi, cô ra ngoài bên, cô bẻ hai cái ống sậy á, cô cắm vô trong cái lư hương, cô dán lại, rồi cô đặt hai ống sậy ngay cái mũi ông Phật này nè. Cô đốt trầm, cô tụng xong thờ kinh rồi hai ống mũi ông Phật như cái ống khói đèn. Chuyện không biết có thật hay không. Nếu mà có thật sư cô nào như vậy thì thôi cũng phải đi, phải làm việc tư tưởng lại. Câu chuyện đó muốn nói cái gì? Nói là chúng ta thờ Phật, đừng mê tín, đừng cố chấp, đừng cục bộ, và đừng để những cái việc đó làm khổ cho ta. Đừng để cái vì việc thờ Phật mà làm khổ cho ta. Có một vị Phật tử, không phải Phật tử, họ chỉ biết thờ Phật thôi. Họ đem lại cho chùa một cái thùng, mở ra tượng Phật đẹp thiệt đẹp, thép vàng hết, mấy cái đồ thờ đẹp lắm. Thưa thầy, con đem này lên để gửi chùa. Tôi nói chừng nào thỉnh về. Dạ không, con để luôn trên này. Nghe mừng vì tượng Phật vàng đẹp lắm. Nhưng tôi hỏi sao vậy? Nói em, con thỉnh cái này đem về thờ. Ba mẹ con trước cũng có thờ, nhưng rồi sau này con lên mạng đó, con thấy anh chị em khuyến khích nên thờ cái này, thờ cái này, cái con mới đem về. Đem về mới để lên, cái em chồng con nó bị xe đụng, cháu con nó bị cảm, bố mẹ con đổ thừa. Tại mi đem tượng về, đem Phật về, bây giờ đem đi hết đi, đem hết đi. Thành ra cũng là việc thờ, tôn kính, nhưng mà không có cân nhắc, không có làm việc, để cái việc thờ đó trở thành cái sự khổ đau. Nếu chúng ta còn ở với ba mẹ, và mọi việc trong gia đình ba mẹ quyết định, thì chúng ta làm việc gì phải thỉnh ý. Để chi? Để được sự đồng ý và yểm trợ thì nó hay hơn. Còn chúng ta áp đặt, nhất là các thế hệ cô bác không dễ dàng tiếp nhận như chúng ta đâu. Cho nên đừng để vì cái việc thờ Phật mà đưa đến khổ đau. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhẹ nhàng. Còn thay tượng, có nhiều người muốn thay tượng mới thế này. Nếu trong kinh, trong luật các tổ nói, nếu như tượng pháp hư cũ thì chúng ta có thể tô bồi lại hoặc là thay. Thì những cái tượng cũ đó chúng ta xử lý thế nào? Nó cũ nhưng nó đẹp, nhưng bây giờ mình sửa nhà rộng rãi mới rồi, thì cái tượng đẹp đó mình cũng, nếu có chỗ, mình có một nơi để mình bảo tàng, có một cái tủ cái gì đó, chỗ nào đó mình bảo tàng lại để kỷ niệm. Hồi đó mới, tụi con mới có được cái căn nhà nhỏ nhỏ thờ ông Phật này nè. Bây giờ ông Phật này nè, có nhiều cái vật kỷ niệm. Không thờ ổng thôi, ổng đi đâu cho khuất mắt, đưa cho liền, cho gấp. Thì đó cũng là một việc làm, nó hơi mới chuộng cũ vong. Còn nếu thấy không có chỗ đạo bạn cần, mình có thể hiến tặng. Còn quá lắm không có, đưa đến chùa. Nhưng bây giờ có những cái trung tâm mà họ tiếp nhận những cái tượng pháp cũ đó, mình đem đến đó để người ta có nhiều phương tiện, ta tô điểm lại, sửa sang lại để hiến tặng cho người khác. Cho nên thờ Phật, người Phật tử, trong thâm tâm của mỗi người Phật tử, hầu như ai cũng muốn mình có một cái bàn Phật để hàng ngày mình có dịp chiêm ngưỡng lễ bái. Ai cũng vậy. Nhưng mà mình có thể thờ như thế nào để nó đẹp? Mình thờ như thế nào để bàn thờ của mình đẹp? Mỗi lần mọi người đến, khách khứa đến, người ta nhìn thấy bàn thờ người ta cũng cảm nhận một cái gì đẹp đó. Còn nếu mà không có chỗ nữa thì chúng ta có thể để bàn Phật trên cái bàn làm việc cũng được, không cần phải thắp hương. Có nhiều Phật tử làm trong sân bay, con cũng muốn ngay chỗ bàn làm việc con có tượng Phật, nhưng mà trong đó không thờ được, con không biết làm sao. Thì tôi nói các vị, tôi cho họ một cái ảnh Phật hoặc cái tượng Phật nhỏ, các vị để một góc nào đó. Để giống như chúng ta để cái đồng hồ, để giống như chúng ta để một cái hình ảnh gì đó, góc. Đừng bài hương đèn chứ. Mỗi lần vào làm việc, thở thật đều, niệm danh hiệu Đức Phật mà mình đang đó, và nguyện ngày nay mình sẽ làm những điều gì để đem lại niềm vui cho mọi người, sáng cho người thêm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là những việc mà Đức Phật dạy, con xin nguyện như vậy. Đó là mình đang tụng kinh đó. Mình đang tụng kinh trong cơ quan, không phải là mở kinh ra rồi bon bon cốc cốc, không phải vậy. Mà mình tụng cái chân lý của Phật dạy. Mình có thể uyển chuyển, hoặc là không có chỗ nào khác, trong phòng ngủ mình có thể treo một bức ảnh nào đó. Khi mình làm lễ thì mình mở ra, rồi khi làm lễ xong mình cuốn lại, mình khép lại. Nhật Bản nhà họ đâu có rộng, cho nên họ thờ Phật trong một cái khám. Cái khám đó họ để đó, họ thắp hương lại Phật xong xuôi rồi họ đóng cửa lại, thì đó là cái phòng ăn. Hoặc họ đóng cửa lại, đó là cái phòng ngủ. Nhật họ làm như vậy, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Miễn rằng là đã bày ra thì chúng ta phải đặt để cho nó trang nghiêm, không phải cầu kỳ hàng hiệu mới là quý, không phải. Một cái nét chấm phá thôi, một cái chữ thôi, nó cũng nói lên được cái đẹp. Vì vậy, thờ như thế nào để chúng ta có hạnh phúc mỗi lần chiêm bái, mỗi lần đảnh lễ. Và đừng để cái việc thờ của chúng ta làm cái ảnh hưởng người khác, làm cho mọi người hiểu lầm về cái việc thờ. Thì thờ Phật như vậy, thờ ông bà, thờ tổ tiên, chúng ta cũng có thể Phật hóa như vậy. Nếu là cái nhà từ đường, tức là cái nhà thờ tộc lâu đời, thì chúng ta nên bảo tồn để giữ cái nét đẹp truyền thống, không nên thay đổi. Nếu có thay đổi là thay đổi ở nội dung cúng kính, đừng có sát sinh hại vật, đừng có rượu chè nhậu nhẹt, thay đổi thôi. Còn cái trang trí của cha ông chúng ta xưa sau mình cứ để vậy. Còn nếu nó không phải là nhà từ đường, nó chỉ là một cái bàn thờ cũng không lâu và chúng ta được quyền chăm sóc, thì chúng ta có thể chuyển đổi theo như cách thờ Phật mà chúng ta vừa chia sẻ. Để làm gì? Để qua hình ảnh đó, qua tôn tượng đó, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đức Phật, đối với ông bà, đối với tổ tiên. Và qua đó mình làm sao thiết lập được cái truyền thông giữa ta với nguồn cội huyết thống của ta, đó là tổ tiên, với nguồn cội tâm linh của ta, đó là chư Phật, Bồ Tát, thầy tổ mình. Nguyện sẽ làm cho cái dòng chảy đó nó trong hơn, nó sạch hơn và nó tốt đẹp, để làm an lạc cho cuộc đời. Thờ như vậy là đúng với chánh pháp. Và khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta không cần phải bày biện nhiều trên đó, nào là Phật, nào là Bồ Tát, nào là ông lớn, nào là ông nhỏ, rồi chia ngôi, chia thứ ra, chen chúc với nhau, không đẹp. Thờ một tượng thôi. Chúng ta có thể thờ Đức Thích Ca, là bổn sư, vị thầy của mình. Hoặc có vị thờ Đức Quan Âm, một tượng Quan Âm thôi cũng được. Tại nhà mình không có rộng thì mình đừng bày biện nhiều. Đừng phải là hễ Quan Âm thì phải Thế Chí, mà Quan Âm Thế Chí thì phải có Di Đà, rồi Phật Đản phải có ông Đản Sanh, rồi tháng 7 phải có ông Địa Tạng, rồi có ông Mục Liên, rồi ông nào cũng có hết, Ngũ Bách La Hán cũng bày hết trên đó, thì nhà mình cũng thành cái chùa rồi. Người ở có 2 mà Phật tới 80. Quý Phật tử hiểu rồi thì mình thấy mình thần tượng vị nào, mình muốn học hạnh vị nào, mình thờ vị đó. Không cần phải thờ nhiều. Tại mình, cái pháp tu với cái tượng thờ nó hợp nhất. Còn ở chùa thì vì để mà trang nghiêm tam bảo, để giáo hóa tín đồ, cho nên nhiều khi có những tôn tượng nhiều là về để độ sanh. Còn ở nhà, Phật độ mình thôi, Phật độ ta, chứ không có độ, không phải độ nàng đâu nha. Phật độ ta thôi là chính, còn Phật độ ai đó thì chuyện của Phật. Ông Phật thờ ở nhà mình thì nó phù hợp với cái pháp tu của mình, để mỗi lần mình trì niệm, mình nhìn lên Đức Phật với cái pháp tu nó khớp nhau. Xin chia sẻ về cái ý nghĩa thờ Phật, Phật hóa trong cái nghi lễ của cái bàn thờ. Có câu hỏi là với những người sắp mất hay đã mất, nếu theo pháp môn tịnh độ thì đạo tràng hộ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vậy theo pháp môn Pháp Hoa thì cũng niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay Phật Bổn Sư Thích Ca? Chúng ta tu tập theo pháp môn của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Huệ Nghiêm là tu theo Kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa có đề cập đến Đức A-di-đà, có cái phẩm cuối cùng là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Khuyến Phát, và Phổ Hiền Bồ-Tát là vị Bồ-Tát cũng nguyện sinh sang nước Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, nếu như các vị trì Kinh Pháp Hoa và có lý tưởng muốn đến lúc lâm chung được sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà, thì chúng ta niệm Phật A-di-đà. Vì Đức Phật A-di-đà cũng do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Vì vậy, nếu các vị tu tịnh độ, trì Kinh Pháp Hoa là cái pháp mà chúng ta đang hành, nhưng mà lý tưởng chúng ta khi hết báo thân này muốn đi đâu? Nếu các vị trì Kinh Pháp Hoa, tu theo Kinh Pháp Hoa, nhưng lý tưởng của các vị đến lúc lâm chung nguyện sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà, thì chúng ta niệm A-di-đà. Còn nếu các vị tu tập theo Kinh Pháp Hoa mà không có ý tưởng muốn cầu sanh về tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, mà muốn sanh về thế giới tịnh độ phương đông của Đức Phật Dược Sư, thì niệm danh hiệu Phật Dược Sư. Còn nếu chúng ta không muốn đi về tịnh độ ở Cực Lạc của Đức A-di-đà, cũng chưa muốn về đông phương tịnh lưu ly của Đức Dược Sư, mà muốn trở lại cõi này, thì niệm ai? Niệm Đức Bổn Sư. Vì vậy, không có gì trở ngại trong vấn đề này cả. Không có vấn đề trở ngại. Cái người lâm chung, chúng ta không biết họ muốn đâu. Nếu chúng ta biết, chúng ta yểm trợ cho họ, thì đó là rất, rất tốt. Nhưng nếu chúng ta không biết họ ước vọng gì, mong cầu đi đâu, nhưng với tình người, chúng ta có mặt trong cái dịp cầu nguyện bằng cái pháp tu của ta, chúng ta đang thực tập pháp môn nào, cái sở trường của chúng ta là hành trì cái gì, chúng ta hãy đem cái pháp môn mà chúng ta sở trường chuyên nghiệp đó cầu nguyện cho họ. không sao hết. Vì đạo tràng Huệ Nghiêm, ngoài cái quyển bổn môn Pháp Hoa, hòa thượng có dịch kinh Di Đà, có dịch kinh Dược Sư, và vẫn trì niệm kinh Di Đà trong những dịp chía A Di Đà, vẫn trì kinh Dược Sư trong dịp tháng giêng với Dược Sư. Vì vậy trì niệm được hết. Còn nếu chúng ta thích và thường trì kinh nào, thì nếu như chúng ta có mặt trong cái lễ hội và được phép chủ trì cái buổi lễ đó, thì chúng ta sẽ đem cái pháp môn sở trường của ta cầu nguyện cho người đó, không có sao hết. Và xin trả lời cái câu hỏi như vậy. Thôi chúng ta dừng lại ở đây. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe, và những điều mà chúng ta trao đổi ở đây nó cũng là một đề tài, các vị hãy tư duy thật kỹ, nếu thấy cái hợp và nó thực sự đúng với cái tâm nguyện của mình thì chúng ta ứng dụng. Điều gì cũng phải suy nghĩ, vì đó là lời Phật dạy, nghe mà không suy nghĩ thì nhiều khi làm sai. Suy nghĩ cho chín chắn, văn như tư, tư như tu, thì tu tập như vậy mới có đem lại kết quả.